Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 118 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 118, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã trói Huyên Thánh Nữ lại, sau đó là gỡ linh kiện của quyền cơ Bất Biến Lô ra từng món một để quá thành những con cóc con ếch. Rồi những con cóc con ếch này để chạy đi mai phục Bách Lý Mục. Thì Bách Lý Mục đi tìm Trần Thực á, vô tình đã đi tới chỗ Huyên Thánh Nữ đang bị trói lại. Thì cái dục vọng trong người của hắn bộc phát ra khi mà nhìn thấy Huyên Thánh Nữ bị trói hở hang này nọ. Thì trong lòng thì có một cái khối u tối dục vọng, nhưng mà ngoài miệng thì lại nói dối, cho nên đã bị rút lưỡi. Thì trong lúc gã tìm kiếm cái lưỡi của mình á, thì thấy cái con cóc đang dùng cái lưỡi, đang ngậm cái lưỡi của mình, đang chạy tới trước mặt hắn. Thì hắn bắt con cóc nó lại, lấy cái lưỡi trong con cóc đó gắn vào lưỡi mình. Nhưng mà chưa kịp gắn nữa thì cái lưỡi đó đã phóng to thành cái bút để xuyên ra qua người của gã. Tại vì cái lưỡi đó là do cái chiếc lọng của Trần Thực quá thành. Rồi, Trần Thực dùng cái chiếc lọng che, dùng với cái long tu bút để đánh cho gã tan xương nát thịt. Nguyên thần thì bị nhốt bên trong quyền cơ Bách Biến Đô. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 118 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ và bình luận ủng hộ Thiện nha. Đăng ký kênh và nhớ nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Huyên Thánh Nữ tế khởi Như Lai Bảo Ấn đánh thẳng vào sâu gáy. Trần Thực từ phía trước đâm thương, trung thương. Hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được, có thể nói là tuyệt diệu. Trần Thực chống cây thương lớn, tim đập loạn nhịp, phải qua một lúc mới ổn định lại khí tức. Huyên Thánh Nữ cũng cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình, điều hòa tâm cảnh. Trần Thực dần dần điều chỉnh khí tức, ánh mắt dừng trên thân thể của Huyên Thánh Nữ, khẽ nhíu mày. Hắn vốn định liều mạng một trận sống còn cùng với nguyên thần của Bách Lý Mục, không ngờ Huyên Thánh Nữ lại trợ giúp hắn. Nếu không có Như Lai Bảo Ấn đập trúng sau gáy nguyên thần của Bách Lý Mục, thì kẻ thắng người bại vẫn còn chưa rõ. Tuy nhiên, Trần Thực ước đoán rằng Bách Lý Mục vẫn là có khả năng thắng lớn hơn, trừ khi Bách Lý Mục đoạt xá hắn thì hắn mới có cơ hội thắng. Dù sao, chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Huyên Thánh Nữ nhận ra ánh mắt của hắn, cảnh giác nắm chặt Như Lai Bảo Ấn. Nàng đột phá cái sự im lặng trước, nói: Trần Thực, ta giúp người không phải là phản bội công tử, mà là để tự thủ hộ mình. Ta giết Bách Lý Mục, vì nếu không giết hắn, ta sẽ chết. Quan hệ đối lập giữa ta và người vẫn chưa có thay đổi. Trần Thực kẽ gật đầu, thu lại cái thanh u tuyền du long kiếm rơi trên mặt đất. Đem cái thanh kiếm này cùng với cây long tu bút cùng nhau thu vào tiểu miếu ở sau đầu. Huyên Thánh Nữ lại tưởng hắn thu nhỏ hai món bảo vật này rồi nhét vào trong lỗ tai. Nàng đã từng đọc một cái điển tịch có tên là Tây Du Ký, trong đó có một tên hầu tử tên là Tôn Ngộ Không cũng cất đồ vật như vậy. Lớn! Nàng khẽ nói. Đầu có Trần Thực không có nổ tung như nàng mong đợi, cái điều này khiến nàng có một chút thất vọng. Trần Thực liếc nhìn nàng một cái, nghĩ đến cái việc nàng vừa mới cứu mình, lập tức cố nén lại ý định dùng đầu gối đánh vào bụng dưới của nàng nữa, mà tiếp tục lục soát người của Bách Lý Mục để tìm vật có giá trị. Tuy nhiên, Bách Lý Mục đã bị tan nát, chứ còn lại có cái đầu và hai cái chân. Trên người dù có vật gì thì cũng đã bị nổ tung hoặc bay xa, cũng không rõ tung tích. Trần Thực không tìm được cái vật gì có giá trị, bèn thu thập những mảnh vỡ còn sót lại của Huyền Cơ Bách Biến Lô. Lớn! Huyên Thánh Nữ lại khẽ nói. Trần Thực liếc nàng một cái, nắm chặt cái nắm đấm, qua một lúc mới từ từ thả lỏng ra. Dù sao cũng có ân, sao có thể hạ độc thủ được chứ? Hắn tiếp tục thu thập các mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này được khắc đầy các phù lục, qua nhiều năm được khắc đi khắc lại. Mặc dù có nhiều mảnh đã hư hại, không thể ghép thành một huyền cơ bách biến lưu hoàn chỉnh nữa, nhưng mà những phần còn lại vẫn rất có giá trị. Mang về để cho Lỗ Băng Môn nghiên cứu, biết đâu lại có thể dùng được. Nếu không còn tác dụng, có thể nhờ Thiệu Cảnh bán đi, chắc chắn cũng kiếm được một ít bạc. Huyền Tinh Nữ cẩn thận quan sát hắn, nhẹ giọng nói: "Lớn, ân tình có con bà gì nữa chứ?" Trần Thực bất ngờ lao lên, chân như là gió lốc, vùng chân thô to, cái cẳng chân như là lưỡi dao đã chuẩn bị chém xuống cổ của nàng. Huyền Tinh Nữ sợ hãi lùi lại, ngã xuống đất. Trần Thực hừ một tiếng, thu chân phải đang chuẩn bị chém xuống, quay lại tiếp tục thu gom các mảnh vỡ. Huyền Tinh Nữ căng thẳng nhìn chăm chăm hắn, nắm chặt như lai bảo ấn, chỉ cần hắn dám lại gần, lại sẽ lập tức tế khởi bảo ấn lên. Dù không đánh lại Trần Thực, nàng cũng sẽ dùng bảo ấn tự vẫn để không khỏi bị hắn làm nhục. Trần Thực thật sự là không hề có ý định làm nhục nàng. Hắn chuyên tâm thu thập những món bảo vật có thể tìm được, rồi lấy ra từ trong tay áo một chiếc hộp nhỏ có kích thước một tấc vuông, mở hộp ra, thu các mảnh vỡ của huyền cơ bách biến lô vào trong. Huyền Thanh Nữ trợn tròn mắt. Cái chiếc hộp của Trần Thực chỉ có một tấc vuông, trong khi huyền cơ bách biến lô cao đến 7 thước, rộng 9 thước. Vậy mà cái chiếc hộp nhỏ này là có thể chứa cả huyền cơ bách biến lô. Nhất qua, nhất thế giới, nhất diệp, nhất Như Lai. Nàng không kìm được, nói: "Pháp dương tự tại, biến quá vô cùng, nạp tu di trong giới tử, giấu nhật nguyệt dưới hoa sen. Phật môn ta cũng có thần thông này." "Cái này là gia truyền của ta," Trần Thực nói. Huyền Tinh Nữ chớp chớp mắt: "Là gia truyền mà có thể sánh ngang với thần thông của Phật môn sao?" Trần Thực thu dọn mọi thứ xong xuôi, Huyền Tinh Nữ không kìm được hỏi: "Người thu dọn mấy cái thứ này làm gì vậy?" Trần Thực ngồi xuống một tảng đá để nghỉ ngơi, thu hộp nhỏ lại rồi lại đáp: "Lúc nhỏ ta đã chịu cảnh nghèo khổ quá lâu rồi, lúc nào cũng nghĩ tới việc kiếm tiền. Những cái thứ này nhặt vậy có thể bán được không ít đó." Huyền Thanh Nữ thấy hắn không lộ ra cái biểu hiện gì lạ lùng nên thắc mắc: "Người rất là thiếu tiền sao?" Trần Thực lắc đầu: "Trước đây ta thiếu tiền nhiều lắm, một đồng xu cũng muốn bẻ làm đôi. Sau đó khi mà ta tiêu diệt Thái Bình Môn dưới trướng công tử, trải qua một trận tranh đấu tư tưởng, cuối cùng ta quyết định nhận lấy cái số tiền của Thái Bình Môn, từ đó mới bắt đầu có tiền." Hắn thành thật như vậy khiến cho Huyền Thanh Nữ có phần không quen. "Ta đã nghe nói qua chuyện này." Huyền Thanh Nữ suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Người của Phụ Chính Cát có nhắc tới ngươi, nói rằng ngươi tham lam tài sản của Thái Bình Môn nên giết sạch mọi người trong môn phái đó, cướp tiền của công tử, thậm chí còn đoạt lấy quà ngụng liên của công tử nữa." Trần Thực ngồi đó lặng lẽ đợi trời sáng, ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng. "Hắn đáng bị cướp, Thái Bình Môn đáng bị giết. Thái Bình Môn mua rất là nhiều đồng nam đồng nữ bị buôn bán từ Thiên Mẫu Hội, bắt chúng xuống âm phủ để hái quà ngụng liên. Quà ngụng liên là cái thứ do các nhân vật lớn với âm phủ trồng, có quỷ thần canh giữ, khiến cho rất là nhiều đứa phải chết." Trần Thực sơ sơ đầu ngón tay, như là muốn phủi chùi sạch sẽ cái vết máu vô hình, nói: "Trong số đó, cái đứa lớn tuổi nhất cũng chạc tuổi ta. Dù không chết với âm phủ, nhưng mà chúng đã bị âm khí xâm nhập, sống không được bao lâu nữa. Sau khi ta tiêu diệt Thái Bình Môn, ta đã chữa trị cho bọn chúng, chi cho bọn chúng ít tiền, rồi tiễn chúng về nhà." Huyền Tinh Nữ hơi nhíu mày, nói: "Chuyện này công tử có thể chưa biết, khi ta về ta sẽ báo cho công tử điều tra." Trần Thực đáp: "Tốt nhất hãy kêu công tử điều tra cả Thiên Mẫu Hội. Thiên Mẫu Hội buôn bán người cũng là sản nghiệp của công tử đó." Huyền Tinh Nữ không nhịn được nữa mà tức giận quát: "Ngươi ngậm máu phun người!" Trần Thực hỏi ngược lại: "Ta ngậm máu phun người hả? sao đầu lưỡi của ta vẫn chưa có bay ra? Huyên Thánh Nữ nghẹn lời, không thể nói gì thêm nữa. Trần Thực tiếp tục. Ngươi có thể đi tới Dục Đô, kiểm tra hẻm Yên Chi, kiểm tra khoái quạt lâm, kiểm tra hồng nương hội. Từ trong sổ sách của những nơi này, có thể điều tra ra bất cứ thứ gì. Huyên Thánh Nữ không kìm được mà nói. Những chỗ này đều là thế lực của công tử, ngươi đã nhổ tận gốc rồi. Trần Thực gối hai tay ra sau đầu, nằm ngã lưng trên tảng đá, cười, nói. Ta là phụ sư, chém tà trừ yêu là trách nhiệm của phụ sư mà. Những sản nghiệp này của công tử chính là tà ma. Huyên Thánh Nữ tức nghẹn họng. Trần Thực nhìn lên bầu trời, không nói gì nữa. Qua một lúc lâu, Huyên Thánh Nữ không kìm được mà hỏi. Sao ngươi không nói gì nữa? Trần Thực liếc nhìn nàng một cái không có đáp lời. Ngươi tại sao không rời khỏi đây? Huyên Thánh Nữ hỏi tiếp. Ta đang đợi trời sáng. Trần Thực đáp. Hiện tại chúng ta đang ở Nam Minh Âm Phủ. Tới khi trời sáng, cái mảnh vỡ của địa ngục bạc thiệt này sẽ biến mất. Chúng ta sẽ xuất hiện tại Hồ Đại Nam trên Dương Giang. Ban đêm chúng ta không thể quay về được, phải đợi tới lúc trời sáng. Huyên Thánh Nữ im lặng một lúc rồi lại nói. Ta vốn là một nữ tử nông thôn, nhà ta ở tỉnh Bắc Minh. Năm ta 5 tuổi, sư phụ ta là Diệu Âm Sư Thái nhìn chúng, dẫn ta vào trong Bồ Đề Đạo Tràng. Từ đó ta sống trong Bồ Đề Đạo Tràng, nghiên cứu kinh Phật, tọa thiền luyện khí, không hề gặp lại người thân. Sư phụ dạy ta rất là nhiều thứ. Trần Thực nằm trên tảng đá nhắm mắt, không biết là đang nghỉ ngơi hay là đang ngủ say. Huyên Thánh Nữ sờ vào sau đầu của mình, đau nhức, nóng rát. Cái phần sau đầu của nàng đã sưng phồng lên một cục máu lớn. Ở đây cũng không có thuốc chữa trị, không biết tới khi nào mới khỏi đây. Nàng tự nói với bản thân mình. Những điều sư phụ dạy ta đều rất là có lý. Một ngày nọ, sư phụ kêu ta xuống núi, ta không có vui lắm. Vì muốn cả đời sống dưới ánh đèn xanh của Phật, tham ngộ những đạo lý này. Sư phụ nói, ta chưa từng trải qua chuyện gì, không thể ngộ được những cái điều cao thâm trong Phật Pháp, phải xuống núi mà đi. Người còn nói rằng, ta và công tử có một đoạn duyên phận. Nàng đùa nghịch Như Lai Bảo Ấn trong tay, ánh mắt có một chút mờ mịt. Sư phụ còn nói công tử là người làm đại sự, kêu ta xuống núi kết duyên với công tử trước. Đợi đến khi công tử thành đại sự, ta mới kết thúc cái đoạn nhân duyên này. Khi mà hoàn thành một phần, thì giữa các phần sẽ cắt đứt mọi vướng bận hồng trần. Khi đó Phật Pháp mới thành. Hơn nữa, làm như vậy cũng giúp Bồ Đề Đạo Tràng có cơ hội quảng bá Phật Pháp, đồng thời thoát khỏi cái đoạn nhân quả này, tiến vào trong Phật Đạo. Vì vậy ta lập tức xuống núi. Nàng đặt Như Lai Bảo Ấn sang một bên, hai tay ôm lấy đầu gối, cái cằm tựa vào đầu gối, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, tự nói. Ta đã gặp công tử rồi. Quả nhiên hắn đúng như lời sư phụ nói, là một thiếu niên tuấn tú, không tìm ra nổi khuyết điểm. Hắn rất là anh tuấn, học thức uyên thâm, đối đãi với người cũng rất chu đáo, ở mọi phương diện đều khiến cho người khác hài lòng. Ta cũng rất là hài lòng về hắn. Nhưng mà... Nàng thở dài, ánh mắt có một chút mơ hồ. Ta không biết đây có phải là thích không nữa. Hắn có quá là nhiều nữ nhân bên cạnh, ta phải chen lấn để tiến lên phía trước, phải hết sức gây chú ý, phải lấy lòng hắn. Nàng trầm tư, nằm ngửa xuống, hai tay gối đầu. Khi mà chạm phải khối u máu ở sau đầu, nàng đau đớn nhe răng, rồi vội vàng nghiêng người, khẽ nói. Nhưng mà cuộc sống như vậy ta lại không thích, bởi vì quá lo lắng được mất, sư phụ không biết những cái chuyện này. Người không biết, người chỉ nói ta phải thích công tử, vì đó là duyên phận của ta và hắn. Trần Thực nghiêng đầu một chút, liếc nhìn nàng. Cái lưỡi của Huyên Thánh Nữ vẫn còn, không hề phục một tiếng mà bay ra. Vậy, người có thích công tử không hả? Trần Thực hỏi. Ánh mắt Huyền Thánh Nữ vẫn còn mơ hồ. Sau một hồi, nàng lắc đầu nói, ta không biết. Trần Thực không nói thêm nữa mà tiếp tục nhắm mắt lại. Huyền Thánh Nữ nghiêng người nằm dưới tảng đá. Nàng ở đây. Tâm trí của nàng bay bổng khắp mọi nơi. Dù thiên môn bị chặn đứng, Nguyên Anh không thể bay ra, nhưng mà suy nghĩ của nàng thì đi khắp cả mọi nơi. Đó là hình bóng của công tử, khuôn mặt của hắn, từng lời nói, từng cử chỉ, phong độ của hắn cứ xoay vòng trong tâm trí của nàng. Không biết từ lúc nào cái khuôn mặt của công tử dần dần biến thành khuôn mặt của Trần Thực. Ban đầu Huyền Thánh Nữ không có nhận ra, tới khi tỉnh ngộ lại nàng mới giật mình, nhanh chóng thu lại tâm thần, lén lút liếc nhìn Trần Thực. Trần Thực dường như đã nằm ngủ trên tảng đá. Không biết bao lâu sau, mặt đất rung chuyển rầm rầm, như thể có cái chuyện kinh khủng gì đó đang xảy ra. Hai người vội vã đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời dần dần sáng lên. Chân thần thiên ngoại đã mở to mí mắt khổng lồ, ánh sáng càng lúc càng lan rộng, bình minh trải dài khắp nơi, rực rỡ đỏ rực khắp cả ngàn dặm. Trần Thực vươn vai, không nói một lời nào, bước ra khỏi cái mảnh vỡ của địa ngục bạc thiệt. Huyền Thánh Nữ thì đuổi theo sau hắn. Hai người, kẻ trước người sau, bước vào biển Nam Minh. Trần Thực cúi đầu nhìn xuống, khi thấy dưới mặt biển có hai bộ xương trắng, một nam một nữ. Bộ xương nữ bước nhanh hơn vài bước, vươn tay về phía bộ xương nam phía trước, như là muốn nắm lấy tay của hắn. Bùm một tiếng, mặt biển rung chuyển mạnh mẽ, mảnh vỡ địa ngục bạc thiệt phía sau họ đã biến mất, dị tượng với mặt biển cũng đã tan biến. Hồ Đại Nam tĩnh lặng xuất hiện dưới chân bọn họ. Trần Thực cúi đầu nhìn bóng mình dưới chân, không có dấu hiệu gì của cái việc nắm tay. Có lẽ vừa rồi chỉ là âm phủ yêu ma chọc đùa lòng người mà thôi. Kỷ Quyên Quyên, từ biệt ở đây thôi. Trần Thực quay đầu lại mỉm cười nói. Huyền Thánh Nữ khôi phục lại như cũ, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu nói, từ biệt ở đây, nhưng mà Trần Thực, lần sau gặp lại ta sẽ không để người có cơ hội làm ta bị thương đâu. Trần Thực cười nói, chưa chắc à, người đề phòng được sao? Huyền Thánh Nữ cắn môi dưới, nửa như cười nửa như không nói, ta tu luyện mật pháp của Phật môn, tinh thông các loại chân ngôn, luyện thành kim thân, thông thạo thần thông Phật môn, mà vẫn chưa xuất được chiêu nào, ngươi làm sao biết ta không phòng được? Trong lòng nàng có một chút hờn dỗi. Đã hai lần rồi, Trần Thực đánh nàng hai lần rồi. Hai lần đều là nàng chưa kịp xuất chiêu nào đã bị Trần Thực hạ ngục. Nói ra, quả nhiên là ủy khuất mà. Nàng đã học được những thần thông công pháp, kim thân chân ngôn, đều là những thứ tốt nhất ở Bồ Đề Đạo Tràng. Khi mà giao đấu với đồng môn ở nơi đó, cũng hiếm ai có thể thắng được nàng. Chí ít cũng phải cho nàng một cơ hội thi triển. Trần Thực cười, nói, học được rồi, phải dùng được mới có tác dụng, không dùng được cũng như là chưa học. Huyền Thánh Nữ tức đến nghiến răng nghiến lợi, cố giữ cái nụ cười trên mặt, lắp bắp nói, Để ta hồi phục đã. Tề Kinh tái ngộ. Trần Thực cười lớn, vẫy tay rồi bước đi xa. Huyền Thánh Nữ do dự một lúc rồi lớn tiếng gọi, Trần Thực, ta khuyên ngươi một câu, đừng có đi Tây Kinh nữa, đừng có đối đầu với công tử nữa, ngươi về nhà đi, tìm một nữ nhân thích ngươi mà thành gia lập thất, đừng đi Tây Kinh chịu chết. Trần Thực dừng chân quay đầu lại cười đáp, ta đi Tây Kinh không chỉ là đổ trạng nguyên dinh hiển gia tộc, mà còn đánh cho công tử tới nỗi phụ thân hắn cũng không nhận ra hắn luôn. Huyền Thánh Nữ giận dữ quay người bỏ đi. Người muốn đi chết thì chết đi, ta không cản nữa. Lúc người chết ở bên ngoài kia, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nàng đi về hướng ngược lại với Trần Thực, nhưng mà đi được một đoạn rồi lại bắt đầu do dự. Nàng không biết đường, Hồ Đại Nam này quá lớn, không biết phương hướng, e rằng mãi mãi cũng không thể thoát ra được. Nàng đành chọn một hướng, cắn răng tiếp tục đi. Không biết đã đi bao lâu, cái bụng đói cồn cào mà vẫn không thấy đất liền ở nơi đâu. Huyền Thánh Nữ cắn răng kiên trì. Lúc này, trước mặt nàng xuất hiện một chiếc thuyền. chiếc thuyền không lớn, dài chưa tới 3 trượng, nhìn như là một chiếc thuyền thưởng ngoạn, chỉ đủ chỗ cho vài hành khách. Trên thuyền có mái che, có thể đun nước pha trà, chuẩn bị một vài món ăn đơn giản. Huyền Thánh Nữ tiến lên phía trước, từ xa gọi tới: "Thuyền gia, thuyền gia!" Chiếc thuyền dừng lại, Huyền Thánh Nữ vội bước tới, vừa lên thuyền thì nghe được một giọng cười vang: "Quyền Quyền, người sao lại ở đây vậy?" Nghe thấy âm thanh này, Huyền Thánh Nữ nhìn về phía mái che của thuyền, chỉ thấy từ trong đó bước ra một văn sĩ áo xanh, thân hình cao lớn, dung mạo khôi ngô, trên môi có cái hàng ria mép tinh tế, phần lớn môi cũng để lại một cái chòm râu được cắt tỉa tỉ mỉ. Y mặc đạo bào của một cử nhân, nhìn có vẻ giản dị, nhưng mà hoa văn thiêu ở cổ áo lại rất là tinh xảo, chắc chắn là tác phẩm của một bậc thầy thiêu thùa. Y chính là Công Tào Tham Quân Sự của Phụ Chính Các, Phương Đàm. Trong lòng Huyền Thánh Nữ khẽ rung động, nhưng mà nàng vẫn nở nụ cười, nói: "Ta truy sát chân thực mãi mà không tìm thấy, lại lạc đường. Công Tào, sao ngươi lại ở đây?" Phương Đàm với cái vẻ mặt ôn hòa mỉm cười nói: "Mấy người của Bàn Sơn Tông liên lạc với Phụ Chính Các, ta tình cờ ở gần đây nên tới xem." Tim của Huyền Thánh Nữ đập mạnh. "Họ đã thông báo với Phụ Chính Các rồi sao? Chết rồi, e rằng chân thực khó mà thoát được." "Thánh Nữ, người bị thương hả?" Phía sau Phương Đàm, nguyên thần của y hiện ra, cao khoảng 2 trượng 7 tám, đứng vững giữa không trung như là một vị thần linh giáng thế, đưa tay ra khẽ vuốt nhẹ. Tức thì mấu tụ phía sau đầu và thiên môn của Huyền Thánh Nữ hóa thành những cái sợi hắc khí mỏng manh rơi vào trong lòng bàn tay của nguyên thần. Huyền Thánh Nữ sờ lên đầu, có khối u trước đó đã tan biến, ấn vào cũng không còn đau nữa. "Phương Công Tạo, quá là thủ đoạn cao minh." Huyền Thánh Nữ ánh mắt lóe lên hỏi: "Phương Công Tạo bây giờ là tu vi gì rồi?" Phương Đàm mỉm cười đáp: "Luyện hư cảnh. Thánh Nữ, ta đã tìm được tung tích của Trần Thực rồi." Y vùng tay áo, cái chiếc thuyền đột ngột bay lên không, gào thét mà đi. Thuyền gia đứng trên thuyền, tay cầm xào che, bối rối không biết phải làm gì. Cái chiếc thuyền này là phương tiện do Phương Đàm thuê để di chuyển. Hắn đang tìm kiếm tung tích của Trần Thực, không muốn giống như Trần Thực chân đạp lên mặt hồ mà đi, cũng không muốn bay lơ lửng trên không. Vì vậy đã thuê một chiếc thuyền làm phương tiện di chuyển. Phi hành là một cái việc hao tổn pháp lực, ngồi thuyền có thể bảo toàn pháp lực, tự nhiên thoải mái hơn. Hao tổn pháp lực thì cần phải luyện pháp lực trở lại, không tránh khỏi cái việc hấp thu chính khí của trời đất, mà chính khí của trời đất lại pha trộn tà khí, hấp thu nhiều một chút sẽ tăng thêm nguy cơ bị tà hóa. Trong mắt những tu sĩ đã có thành tựu như là Phương Đàm, cái thế gian này vốn không có quá là nhiều chuyện gấp gáp, cần gì phải vội vã chứ. Lúc này hắn lại vận chuyển pháp lực, khiến cho chiếc thuyền nhỏ bay lơ lửng trên không, thẳng tiến về cái hướng Trần Thực. Phương Đàm đứng ở trên đầu thuyền, gió thổi qua y phục của hắn tung bay như là đang cưỡi gió mà đi. Huyền Thánh Nữ cũng không khỏi khâm phục tu vi thâm hậu của hắn. Thật ra cảnh giới Nguyên Anh đã có thể luyện thành nhiều loại thuật pháp phi hành, tuy bay không xa cũng không nhanh, nhưng vẫn có chỗ để phát huy. Như là Phương Đàm cưỡi vật mà bay như vậy, pháp lực của cảnh giới Nguyên Anh chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị hao hết. Huyền Thánh Nữ cảm khái nói: "Sáng ở Bích Hải tới về Thương Ngô Sơn, đó là ước mơ cả đời của tu sĩ, nhưng mà ai có thể làm được chứ. Phương Công Tạo, không ngờ tu vị của ngươi đã sâu đến mức này rồi." Phương Đàm khiêm tốn đáp: "Tu vị của ta vẫn còn kém xa những người khác trong Phụ Chính Các. Dễ hệ trạch cũng giống ta đều là Công Tạo, nhưng mà tu vị của hắn còn thâm sâu hơn ta nhiều. 12 cái vị Công Tạo Tham Quân Sự trong Phụ Chính Các, mỗi người đều có tu vị không kém gì ta. Còn có 2 cái vị Ký Thất Tham Quân Sự, bản lĩnh của bọn họ cũng vượt qua ta. Thêm vào đó còn có chủ bộ, tế tử, Trung Lang, Tư Mã, Trưởng Sử, họ càng có cảnh giới cao hơn ta nữa. Trong phủ chính các, ta chỉ ở mức trung hạ mà thôi. Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Công tử được dạ người thần phục, phủ chính các tụ tập toàn cái người tài năng. Lần này công tử đi tới Từ Gia ở Linh Châu, tộc lão của Từ Gia cũng đối xử rất là lễ độ. Còn Tấu Trình tổ sư của Từ Gia, truyền thủ cho công tử giảng lý phi kiếm thuật. Huyên Thánh Nữ cười, nói, Từ Gia khi gặp công tử, chắc chắn sẽ bị khí độ của công tử khuất phục thôi. Dù nói là như vậy, nhưng mà trong lòng nàng lại nghĩ tới cái việc Trần Thực cũng tinh thông được vạn lý phi kiếm thuật của Từ Gia, dùng cái thủ đoạn này để giết chết rất là nhiều cao thủ dưới trướng của công tử. Lần này công tử tới Linh Châu, e rằng là vì vạn lý phi kiếm thuật. Không lẽ công tử cũng có chút kiên kỵ với Trần Thực sao? Phương Đàm nói, ta nghe nói các ngươi đi tìm ưu tuyền Du Long kiếm, bảo vật này do Long Mạch nuôi dưỡng, quả thật là bảo kiếm hiếm có. Nếu mà có thể có được bảo vật này, Dương Linh công tử nhất định sẽ được công tử trọng dụng à. Huyên Thánh Nữ buồn bã nói, đáng tiếc đã bị Trần Thực cướp mất rồi. Phương Đàm cười nói, bảo vật hắn cướp đi rồi cũng sẽ phải trả đi thôi. Tây Kinh e ngại Trần Thực lập gì trong cơ thể hắn phong ấn nhiều ma độc, nhưng mà phụ chính cát của ta có đủ thủ đoạn để trừ bỏ những cái ma đầu trong cơ thể hắn, thậm chí là có thể giết chết hắn mà không cần đụng đến những ma đầu này. Đây chỉ là tiểu thuật mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, thuyền đã đến bờ phía nam của Hồ Đại Nam. Huyên Thánh Nữ khi thấy đất liền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày qua nàng luôn trôi nổi trên hồ, rất là lo lắng rằng mình sẽ chết đói hoặc là kiệt sức trên hồ. Cái chiếc thuyền nhẹ nhàng hạ xuống bến cảng bên bờ. Phương Đàm lấy túi tiền ra trả tiền thuyền. Người lái thuyền cảm kích vô cùng, cái vị khách quan này không chỉ trả tiền mà còn đưa hắn ta bay một vòng trên bầu trời, quả thật là một người tốt hiếm có. Huyên Thánh Nữ ngẩng đầu quan sát cái cây cầu trước thôn làng. Phía bên cây cầu đó có viết hai chữ Thủy Khẩu, thôn Thủy Khẩu. Ta đã dùng bộ ảnh truy tung pháp truy tung dấu vết của Trần Thực chính là ở trong cái thôn này. Phương Đàm bước lên bậc thang đá, chậm rãi tiến lên cầu, cười nói, cái gọi là nhãn qua để lại dấu, gió thổi để lại tiếng, vật còn như vậy huống chi là người. Bức ảnh truy tung pháp chính là tái hiện lại bước đi của người đó, tìm ra được phương hướng của hắn. Huyên Thánh Nữ tán thưởng, pháp thuật của Phương Công Tạo quả thật là quyền diệu khó lường. Phương Đàm mỉm cười, định khiêm tốn vài câu thì đột nhiên thấy trên cầu có bóng dáng quen thuộc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, thất thanh nói, Dễ Quynh. Huyên Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cầu có một nam tử râu ngắn, đầu đội mũ đường đen, mặc áo vải nâu, tay trái cầm một chiếc quạt gấp chưa mở, chính là một vị công tào khác của phụ chính khác, Vệ Hề Trạch. Phương Đàm vốn tưởng rằng mình là người đầu tiên tìm được Trần Thực, không ngờ Vệ Hề Trạch đã tới trước hắn. Không khỏi có một chút nản lòng, cười khổ nói, dù ta làm gì cũng luôn đi theo sau Vệ Quynh một bước, thảo nào trong phủ chính các vị trí của Vệ Quynh luôn ở trước ta. Vệ Hề Trạch cười nói, Phương huynh đệ, ta chỉ lớn hơn ngươi gấp vài tuổi nên mới đứng trước ngươi thôi, chứ không phải là vì bản lĩnh thật sự giỏi hơn ngươi. Quyền Thánh Nữ. Hắn khẽ gật đầu chào Huyên Thánh Nữ. Huyên Thánh Nữ đáp lễ, cười nói, lâu nay đã nghe đại danh của một Phương một Vệ trong phụ chính các, đều là những hãng tướng thống lĩnh chiến trận. Hôm nay Huyên Huyên có may mắn gặp được chân dung của hai vị. Thánh Nữ quá khen. Phương Hệ Trạch khiêm tốn hỏi, Phương huynh đệ từ đâu mà tới vậy? Phương Đàm có quan hệ khá tốt với Vệ Hề Trạch, lập tức đáp, ta giống ở Đại Tây Hồ, đang tìm kiếm tung tích của Giao Long, dự định thu được truyền thuyết về Giao Châu để dâng tặng cho công tử. Hay, nhưng mãi mà không thấy kết quả gì. Nhận được cái tin tức từ Bàn Sơn Tông, ta đã suốt đêm chạy hơn 1.400 dặm tới nơi này. À, vệ quynh từ đâu mà tới? Phi Hề Trạch đáp: Ta từ Đại Đông Hồ tới, muốn tìm một con bảo thuyền trong truyền thuyết để dâng tặng công tử làm cái lễ mừng sinh nhật lần thứ 24 của hắn. Khi mà ta nhận được tin, ta cũng suốt đêm chạy hơn ngàn dặm tới Liễn Đô, sau đó gặp mấy người còn sống sót của Bàn Sơn Tông, dùng pháp thuật truy tung tìm tới được nơi đây. Không ngờ ta vừa mới dừng chân, các người cũng đã tới. Hai người nhìn nhau, Phương Đàm nói: Đã như vậy, không bằng cùng nhau đi bắt cái tên cẩu Trần kia, trả lại cho thế gian một cái mảnh trời quang đãng. Vệ Hề Trạch cười ha hả đáp: Được. Ngay sau đó, cả hai cùng nắm tay nhau tiến về nhà của A Chuyết. Lúc này, Trần Tử đang đứng trước cửa nhà A Chuyết, mang theo hai cái đứa trẻ, Kiều Hổ, Kiều Vĩ đi ra bên ngoài. Sau khi tạm biệt Huyền Thánh Nữ, hắn vội vã tới nhà của A Chuyết tại thôn Thủy Khẩu. A Anh Thẩm thì có chút sợ hắn, nhưng thấy hắn không có gì đáng ngại, cho nên lập tức an tâm để hắn dẫn hai đứa trẻ ra bên ngoài chơi một buổi chiều rồi trở về. Trần Thực nói với hai đứa trẻ: Mỗi lần ta tới nhà các ngươi chơi, Thẩm đều bắt ta dẫn các ngươi ra ngoài chơi, họ không biết đang làm gì trong nhà hả? Kiều Hổ nói: Ta biết nè, họ đang xếp hình La Hán á, ta từng thấy á. Kiều Vĩ biểu môi nói: Xếp hình La Hán có gì hay đâu, ta có thể làm đại đỉnh nè. Kiều Hổ không chịu thua: Ta có thể nhạo lộn. Trần Thực khen: Hãy quên để các ngươi đều có thân mang tuyệt kỹ ha. Đúng lúc này, Trần Thực đột nhiên cảm nhận được có điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đầu cầu, ánh mắt rơi vào trên người của Huyên Thánh Nữ. Huyên Thánh Nữ lộ ra cái vẻ bất đắc dĩ. Trần Thực nhíu mày, ánh mắt quét qua hai người bên cạnh Huyên Thánh Nữ, nhẹ giọng nói: Kiều Hổ, Kiều Dĩ, các ngươi về nhà trước đi. Trong sân, A Anh Thẩm nói với A Chuyết: Đường gia, hôm qua ta ra chợ, trong tiệm tranh nhìn thấy một cái bộ xuân cung độ, lập tức dựa theo đó mà làm một bộ y phục. Hôm nay ta sẽ mặc cho ngươi xem thử. Bọn trẻ ra ngoài hết rồi, ta đi thay đồ đây, ngươi đóng cửa lại đi. A Chuyết nói: Lần nào tiểu thập tới, ngươi cũng bắt hắn dẫn bọn trẻ đi bên ngoài, làm phiền hắn quá rồi. A Anh Thẩm vào trong phòng thay đồ, từ trong phòng nói vọng ra: Không làm phiền thì làm gì? Hai thằng nhóc nửa lớn nửa nhỏ kia mỗi ngày nghịch ngợm tới nửa đêm mới chịu ngủ, làm gì có thời gian cho phu thê chúng ta chứ. A Chuyết vừa định cài then cửa thì đột nhiên tay hắn khẽ động, nói: Anh đừng có thay đồ nữa, ta phải ra ngoài một chút, có cựu nhận tới. A Anh Thẩm vội vàng từ trong phòng chạy ra, hoảng hốt nói: Cựu nhân? Cựu nhân của ai? Là cựu nhân của Trần Thực đúng không? Ta đã nói hắn liên lụy đến chúng ta mà. A Chuyết đáp: Người đưa bọn trẻ về đi, ta ra ngoài phân phó. A Anh Thẩm chắn trước mặt hắn, không cho hắn ra ngoài. Bao nhiêu lần rồi, Trần Nhận Đô liên lụy đến ngươi biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngươi đi ra bên ngoài, đi bị đánh thừa sống thiếu chết trở về. Ta ở nhà, ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ, sợ ngươi sẽ không trở về nữa. Lần này ngươi không được đi. Trần lão đầu, chứ còn có mỗi đứa cháu này thôi. A Chuyết nói. A Anh Thẩm nhìn ánh mắt của hắn, biết không thể ngăn cản hắn được, cắn răng chạy vào trong bếp, vớ lấy hai cái con dao bếp, đưa cho A Chuyết một chiếc, còn mình thì giữ một con. Cắn răng nói: Muốn đi, hai phu thê chúng ta cùng đi. Nàng chắn trước mặt của A Chuyết, mở cười lớn, gọi to: Kiều Hổ, Kiều Dĩ, mau về nhà. Nàng kéo hai đứa trẻ vào nhà, khóa cửa lại, chạy tới trước mặt của Trần Thực, uy phong nói: Ngươi đứng ra sau. Nàng nắm chắc con dao bếp trong tay, căng thẳng nhìn hai cái vị cao thủ Phù Chính Cát đang bước tới. Trần Thực ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn A Chuyết, thấp giọng nói: A Chuyết thúc thúc, Thẩm có tu gì gì vậy? A Chuyết cười khổ, thấp giọng nói: Nàng chưa từng đi học, không có biết chữ. Chưa từng đi học tức là không có tu vi. Trần Thực vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm động, khẽ nói: Thẩm trở về, A Chuyết ngươi tiến lên. A Anh Thẩm trừng mắt nhìn hắn. A Chuyết muốn tiến lên phía trước cũng bị nàng trừng mắt một cái, đành phải đứng ở phía sau nàng. Vệ Hề Trạch cùng với Phương Đạm sóng vai đi tới, mặt mỉm cười, khí thế càng lúc càng mạnh. Phương Đạm thần thái ung dung, một vẻ thoải mái, cười, nói: Trần Thất, ngươi làm nhiều điều ác, hôm nay không thoát khỏi kiếp nạn, hạ tất liên lụy tới phụ nữ, trẻ em và thân bằng. Vệ Hề Trạch nói: Chúng ta đều xuất thân từ phụ chính các dưới trướng công tử, phụ chính các phụng chính đạo của trời đất, không giết người vô tội. Chỉ cần ngươi tự nguyện bước ra, ta sẽ không làm tổn thương phụ nhân và nam tử này. Trần Thực còn chưa kịp đáp lời thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ xa vọng lại, vang vọng ngâm tụng: Tử niên lồng ngự thủ nga mi, thiết mã tây lời lỗ bố trì, ngũ dân dị giáo vì hán đỉnh, lục thao hạ tất đãi tần sư. Dễ phương hai huynh đệ, hôm nay náo nhiệt như vậy, sao không gọi ta? Âm thanh đó vô cùng hùng hậu, tuy nhiên là tiếng sấm rền vang từ xa hàng chục dặm vọng tới. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, cái tiếng sấm càng lúc càng đến gần hơn. Khoảng cách hàng chục dặm vậy mà trong chớp mắt đã tới. Khi mà ba cái chữ chưa gọi ta vừa dứt, thì có một cơn cuồng phong đột nhiên ập tới, làm cho lay động những cái cành liễu hai bên bờ sông, cây cối cũng bị thổi nghiêng ngả. Cơn gió lớn vừa qua, trước mặt Phương Đạm và Vệ Hề Trạch đã xuất hiện thêm một người nữa, thân hình vạm vỡ, đầu báo mắt tròn. Cái tiếng như là chuông đồng cười lớn. Hạp dị huynh đệ, thằng Bái Lan xin chào. Phương Đạm mỉm cười. Thì ra là thang chủ bộ. Thang chủ bộ, tu vi của ngươi càng thêm hùng hậu, phải chăng đã bước vào hợp thể cảnh rồi? Thằng Bái Lan lắc đầu nói. Vẫn chưa. Công tử, tôi đã ban cho ta công pháp khai thông trở ngại phía trước rồi, nhưng mà ta tư chất ngu độn, vẫn chưa thể lĩnh ngộ được quyền diệu của hợp thể cảnh. Ánh mắt y quét qua A Anh Thẩm, rồi qua A Chuyết, cuối cùng dừng lại trên người của Trần Thực, mỉm cười. Hắn là Trần Thực hả? Ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu sáu tay chứ, quá ra chỉ là một tiểu tử tầm thường như vậy. Hời, với cái loại kẻ con lông vàng như hắn, lấy gì mà đấu với công tử chứ? Ngay lúc đó, lại nghe một âm thanh từ xa vang lên. Ba vị huynh đệ, đừng có xem thường Trần Thực. Ba người nghe vậy đều vui mừng, đồng thanh nói: Hê, là đậu tế tử tới rồi. Cái lời còn chưa dứt, người kia đã hạ xuống, không gây sóng gió, nhẹ nhàng như mây, dường như là không có một chút tu vi nào. Nhưng cả ba người, kể cả Thang Bá Lan, cũng đều kính trọng vô cùng, đồng loạt cúi người chào. Thầm kiến đậu tế tử. Huyền Thánh Nữ trong lòng thầm thở dài. Cả đậu tế tử cũng tới rồi. Trần Thực, thật sự không còn đường sống rồi. Đậu tế tử là cái kẻ tài hoa tuyệt đại, là một cao thủ hợp thể cảnh, hoàn toàn có thể trở thành một quan lớn trong vùng. Cho dù đầu nhập vào trong thế gia, y vẫn có thể được trọng dụng. Tu luyện đến cảnh giới này, nếu có thể truyền thừa được ba đời mà không bị tiêu diệt, thì đã có thể xem như là một tiểu thế gia. Đầu tế tử tới đây chính là dập tắt mọi con đường sống của Trần Thực. Lần này phụ chính cát xuất động bốn vị cao thủ, rõ ràng không để lại cho Trần Thực bất cứ cái cơ hội sống nào. Đầu tế tử giơ tay nói: Điều là huynh đệ nhà mình, không cần khách sáo. Y liếc nhìn Trần Thực một cái, cười nói: Trần Thực này không thể xem thường. Luận về tu vi, gia thế, tài năng, dung mạo hay là giao tiếp, hắn đều không bằng công tử. Nhưng mà trong thân thể của hắn lại ẩn chứa ma khí. Nếu hắn chết dưới tay của chúng ta, ma sẽ tán phát, khiến thần sắc của hắn sẽ bị ma biến chiếm cứ. Khi mà Cúng Châu xảy ra ma biến, hắn chính là cái người đứng đầu chiếm công lớn. Trần Thực nghe vậy, trong lòng kinh ngạc. Thân thể của ta chứa ma quỷ sao? Sao ta không biết vậy? Hắn vô cùng sửng sốt. Trần Thực từng nghi ngờ rằng trong cơ thể của mình ẩn giấu thứ gì đó. Hắn từng lợi dụng nó để âm thầm hại Khổ Trúc, không ngờ cái thứ ẩn giấu trong đó lại chính là ma. Đậu Tế Tửu thở dài, lắc đầu nói: "Hơi, hẳn lẽ ra phải tự kiểm điểm, nhưng lại dựa vào uy lực của ma quanh hành khắp nơi làm điều ác. Hắn tưởng rằng mình có thể đấu sống chết với công tử, nhưng không biết rằng trong mắt công tử hắn luôn chỉ là một con kiến." Trần Thực không hề để tâm tới lời nói đó. Lúc này có một âm thanh già nua vang lên: "Đậu Tế Tửu, người có cách nào đối phó với ma trong cơ thể hắn không? Giết hắn sẽ dẫn đến ma biến, gây quả cho hàng kiểu dân chúng. Đó không phải là việc mà một người nhân nghĩa nên làm." Đậu Tế Tửu lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính cúi người nói: "Đậu Kỵ tham kiến Hề Tư Mã." Phương Đàm, Vệ Hề Trạch cùng với Thang Bá Lan cũng đồng loạt biến sắc, vội vàng tỏ ra cung kính, cung tề nói: "Hậu bối tham kiến Hề Tư Mã." Huyên Thánh Nữ trong lòng như là bị dìm xuống biển sâu, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi nổi trên con sông. Trên thuyền có một lão nhân đội nón che, tay cầm cần câu, đang thản nhiên câu cá. Người tới không ai khác chính là Hề Tư Mã của Phụ Chính Các. Cái vị Hề Tư Mã thần long thấy đầu không thấy đuôi này là cái nhân vật có địa vị chỉ đứng sau trưởng sử trong Phụ Chính Các, một đại tông sư chưa từng xuất thế. Tu vi của lão thâm sâu không lường được, có tin đồn rằng lão đã bước chân vào cảnh giới hoàng hư, thậm chí còn có lời đồn rằng lão đã đạt đến đại thừa cảnh. Đầu Tế Tửu cung kính nói với lão nhân đội nón: "Cách duy nhất mà hậu bối có thể nghĩ ra là đưa Trần Thực đi vào trong âm phủ, sau đó giết hắn." Hề Tư Mã vẫn ngồi vững trên chiếc thuyền nhỏ, chăm chú nhìn mặt nước, mỉm cười: "Đó là một ý hay. Hắn chết trong âm phủ, cho dù ma biến cũng chỉ ma biến ở âm phủ. Các người đã có cách giải quyết rồi, còn chần chở cái gì nữa?" Hắn nhẹ nhàng cười nói: "Đừng để một con cá nhỏ phá hỏng tâm trạng của công tử." Đậu Tế Tửu đứng thẳng người, nhìn về phía Trần Thực, mỉm cười nói: "Đúng vậy, một con cá nhỏ nhảy nhót trong vũng nước bùn nơi thôn quê lại không biết rằng mình đã mạo phạm Chân Long Thiền Tử. Công tử muốn xử lý ngươi, cần gì phải đích thân ra tay?" "Hắn thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng đó chứ?" Vị Hệ Trạch khẽ phe phẩy cái chiếc quạt, cười nói. Huyên Thánh Nữ mặt mày u ám, xoay người rời khỏi. "Ta đã từng khuyên ngươi rồi, Trần Thực. Đáng tiếc ta khuyên quá là muộn. Ngươi ở mọi phương diện đều không bằng công tử, làm sao có thể đấu với hắn chứ?" Nàng nói thầm trong lòng. Đúng lúc đó giọng của Trần Thực vang lên: "Các người nghĩ ta chỉ là kẻ đơn độc sao? Các người nghĩ chỉ có công tử mới có thế lực của riêng mình, còn ta thì không có người thân hay là bằng hữu sao hả?" "À, chết thúc." Huyên Thánh Nữ nghe vậy khẽ lắc đầu, không nỡ nhìn. Cái người nông dân nuôi ông kia thì có thể làm được cái gì chứ? A Chuyến với cái đôi tay thô ráp của mình đặt lên vai của A Anh Thẩm. A Anh Thẩm nắm chặt con dao trong tay, lớn tiếng quát: "A Chuyết, người mau tránh ra. Hôm nay nếu không đánh gục được lão nương thì đừng hòng động tới phủ tử các người." A Chuyết bước qua Thẩm, đứng trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Năm 10 tuổi ta đã học nghệ giới Trần Dần Đô. Ta chưa từng tới trường, nhưng mà mọi bản lĩnh của ta đều do lão ta truyền dạy." Trên đỉnh đầu của hắn, bầu trời xanh thẳm xoay chuyển, các vì sao lấp lánh ở trong thiên không vận hành đại cảnh hư không. Trong đại cảnh đó có một đôi mắt khổng lồ từ từ mở ra, hóa thành hai mặt trời cùng với mặt trăng sáng rực ở trong hư không. Khi thế giống như là thác đổ ngập tràn, đè ép khiến cho Phương Đàm, Vệ Hề Trạch cùng với những người khác không thể thở nổi. 30 năm qua ta đã cùng với hắn trải qua vô số nguy hiểm, tất cả đều vượt xa so với ngày hôm nay. Trong đại cảnh hư không, có một nguyên thần hùng vĩ ngồi sừng sững như là một vị thần cổ xưa, nghiêm trang mà uy nghiêm. Trên con sông nhỏ, tay của Hệ Tư Mã khẽ rung lên, cần câu xích một chút nữa không giữ được. Đúng phải, cái tấm sắt rồi. Trong lòng y thầm nghĩ như thế, cái tấm sắt này rắn chắc tới, đáng sợ. Đã kết thúc tập 118 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 119 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.